mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Kaka. Ta muốn lớn lên, canh 2, theo Ngộ Không lội nước thầm u. Ngao Tắc Lòng thân hình trong nháy mắt căng thẳng. A, Kaka, không được, nàng hai chân kẹp chặt, chặt chẽ ngăn cản Ngộ Không tấn công. Nàng không phải thật muốn ngăn cản Ngộ Không, chẳng qua là cảm thấy quá xấu hổ. Kia loại địa phương tại sao có thể sờ đây? Hảo muội muội, không cần phải sợ, buông lòng một chút. Đúng, cứ như vậy, Kaka sẽ mang ngươi thể nghiệm trước đó chưa từng có cảm giác. Ngộ Không vừa nói một bên sờ lộng, lấy cô ấy là u khe suối nóc tiểu nổi lên. Từng trận kỳ quái cảm giác, phảng phất từng đạo sóng điện từ giống nhau truyền khắp Ngao Tắc Lòng thân hình. Không đều sẽ cô ấy là căng thẳng thân thể liền ôn nhuyễn đi xuống. Đột nhiên, Ngao Tắc Lòng cảm giác một dòng nước nóng từ nàng u khe suối trung lưu ra. Trong nháy mắt lưu Ngộ Không một tay. A, ca ca, người ta không phải cố ý. Ngao Tắc Lòng nhanh mắc cỡ chết. Nàng thật là không đất dung thân, trên mặt nhiệt năng người, hai má trên nhanh chóng dính vào một mảnh đỏ bừng, mỹ kinh người, nhượng người không nhịn được muốn cắn một cái. Ngộ Không thật sâu ở trên mặt nàng ấn thoáng cái, sau đó nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói một câu. A, ca ca ngươi thật là xấu. Không nghe, không nghe, người ta không nghe, ca ca ngươi thật là hoại tử. Ngao Tắc Lòng lắc đầu nói, ta nói cũng đều là thực sự ô, chẳng lẽ ngươi không muốn thể nghiệm thoáng cái? Giờ khắc này, Ngộ Không giống như là dụ dỗ tiểu cô nương quái thúc thúc một dạng, trong giọng nói tràn đầy dụ dỗ ý. Nhưng là đó cũng quá kỳ quái. Không có gì kỳ quái, nữ nhân cũng sẽ như vậy nha. Lại nói tới chỗ này, Ngộ Không lại nhẹ nhàng tại Ngao Tắc Lòng bên tai nói thì thầm lên. A, tốt xấu hổ nha, mắc cỡ chết người. Ngao Tắc Lòng mặc dù trong miệng nói mắc cỡ chết, nhưng là trên mặt lại không che giấu được mà có một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Hắc hắc, Ngộ Không một tiếng cười tà, biết sau tiếp tục bắt đầu tại Ngao Tắc Lòng u khe suối trong phủ lộng. A, thiếu nữ thân thể thoáng cái lại căng thẳng, không một sẽ công phu, thiếu nữ liền bị Ngộ Không lột thành tiểu bạch dương, không được tắc lũ mà xuất hiện ở Ngộ Không trước mặt. Hảo ca ca, thiếu nữ đã hoàn toàn chìm đắm trong miệng vô ý thức kêu. Ngộ Không xách súng lên ngựa, theo một tiếng kêu đau, Ngao Tắc Lòng hoàn thành từ cô gái đến thiếu phụ quá độ nghi thức. Đau đớn nhượng thân thể nàng đều căng thẳng. Bất quá, Ngộ Không dù sao tiền hí đã làm đủ, cho nên hắn chỉ chẳng qua là đau một hồi, liền rơi vào giai cảnh. Không lâu, êm tai dễ nghe hòa âm tấu khởi. A a nha nha ngâm sướng trong, thiếu nữ bắt đầu hưởng thụ lên tình yêu nam nữ thú vui. Bất chi bất giác, Ngộ Không vận khí bá vương kim thương ngự phượng quyết tâm pháp, thi triển lên nó chiêu thức. Đột nhiên, một mực nhắm mắt hưởng thụ thiếu nữ đột nhiên trợn đại con mắt, trong miệng phát ra một tiếng cao vút cao âm. Sau đó nàng sắc mặt trở nên kỳ quái. Ca ca, ta muốn lớn lên. Chính tại động tác, Ngộ Không nghe vậy cười. Thằng ngốc, ngươi đương nhiên cao lớn. Bắt đầu từ bây giờ ngươi thì không phải là thiếu nữ. Ngao Tắc Lòng đỏ mặt nói. Không, ta không phải ý đó, ta ý là ta muốn lột da, thuế tầng da này ta liền thật lớn lên. Cái gì? Ngộ Không trong nháy mắt mộng vòng, lúc này, hắn mới ý thức tới dường như chính mình bất chi bất giác đẩy một cái ấu răng. Ca ca, ta nói là ta muốn lột da, ta muốn lớn lên, cái kia, ca ca ngươi có thể hay không không nên ở chỗ này nha. Người ta lột ra thời điểm chính xác rất khó nhìn, ta không để cho ngươi xem đến người ta khó khăn nhìn dáng dấp. Ngao Tắc Lòng có chút ấp úng, nói, ta ta minh bạch, đúng, ngàn năm băng lung quả ngươi chuẩn bị xong sao? Ngộ Không nói, ta cái này ăn đi, ca ca, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vừa nói, thiếu nữ liền đem Ngộ Không đẩy ra ngoài. Ngộ Không sau khi rời khỏi đây lại thi triển một cái pháp thuật, đem Ngao Tắc Lòng chỗ hang động hoàn toàn che đậy lên, để ngừa có người quấy rầy. Thi triển pháp thuật sau đó, Ngộ Không tâm lý vẫn không khỏi xông ra một cổ kỳ quái cảm giác. Ấu, răng nha, suy nghĩ một chút, mùi vị, thật rất không giống chứ. Mẹ nhà nó, thật là tà ác. Cái ý niệm này một sinh ra, Ngộ Không liền không tự chủ được nhổ nước bọt từ bản thân tới. Ngao Tắc Lòng dáng vẻ nhượng Ngộ Không quên nàng còn không có cao lớn sự thật. Bất quá, nói thật lên, nàng cũng đã sống mấy trăm năm. Chỉ bất quá long tộc muốn thuế 3 lần ra mới tính thật lớn lên trưởng thành. Mà Ngao Tắc Lòng mới thuế 2 tầng ra. Nguyên bản Ngao Tắc Lòng còn cần thời gian mấy năm mới có thể thuế tầng thứ 3 ra. Bất quá tại hai người âm dương tương hòa thời điểm, Ngộ Không trong lúc vô tình dùng bá vương kim thương ngự phượng quyết tăng lên nàng thực lực, tăng nhanh nàng trưởng thành, ngay sau đó nàng liền trước thời hạn lột ra cao lớn. Ngộ Không trong miệng mặc dù nhổ nước bọt lấy, nhưng là trong đầu lại vẫn không tự chủ được mà nổi lơ lửng ấu, giang, đẩy, ngược các loại từ ngữ. Sáng sớm ngày thứ 2, Ngưu Ma Vương sau khi tỉnh lại thứ một cái sự tình chính là tìm chính mình hầu ca. Hôm qua lúc uống rượu sau khi, nội tâm của hắn đã hoàn toàn cùng Ngộ Không tiêu tan hiềm khích lúc trước. Bao gồm trước bị hắn đả thương vượn diệt sinh, cũng theo một bữa tiệc rượu quên mất đi qua không vui. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Vượn diệt sinh đối với Ngưu Ma Vương vẫn là rất bội phục. Đương nhiên, Ngưu Ma Vương đối Ngộ Không càng bội phục. Ha ha, hầu ca, ta lão Ngưu thể lực lại khôi phục. Chúng ta trở lại đại chiến 300 hiệp. Ngưu Ma Vương cũng là một phần tử hiếu chiến. Hôm qua thảm bại cũng không có nhượng hắn hấp thụ giáo huấn. Mới gặp lại Ngộ Không ngược lại nhau nhau muốn thử. Ngộ Không lại cười nói, Ngưu đệ ngươi rốt cuộc tỉnh, hôm qua say rượu, ngươi hôm nay có thể phát triển mấy phần thực lực. Hầu ca chớ có cười ta lão Ngưu, hôm qua nếu không phải pháp lực hao hết, ta lão Ngưu mới sẽ không say đây. Hôm nay một thức tỉnh lại, ta lão Ngưu pháp lực phục hồi, tự nhiên có thể phát triển vô cùng thực lực. Ngưu Ma Vương ngượng ngùng sờ đầu một cái trên Ngưu Góc nói, ha ha. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ thấy tới đại chiến 300 hiệp. Trong tiếng cười lớn, Ngộ Không dẫn đầu bay lên nửa không. Ngưu Ma Vương cũng cùng lên đến. Không chung, Ngộ Không lấy ra kim cô bổng. Hôm qua mới vừa học bàn long côn pháp. Bất quá còn không quen luyện. Hôm nay vừa vặn nhượng Ngưu Ma Vương phụng bồi luyện tập thoáng cái côn pháp. Hầu ca, ngươi cũng là dùng côn. Ngưu Ma Vương sắc mặt có chút không tự nhiên nói. Ngộ Không lại cười nói, ngươi chớ có nghi ngờ, ta mặc dù đạt được cái thanh này như ý kim cô bổng, nhưng là côn pháp lại dễ dàng tầm thường rất, còn lâu mới có được tay không tới lanh lẻ. Hôm nay ngươi liền theo ta luyện thoáng cái côn pháp đi. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.